Ngài khóc gì? Vô Song chớp chớp đôi mắt to của nó, ủn đầu đầy địch, Kỳ Dã không chống cự ngã xuống đất, tự nó cũng gục xuống, dùng sức dúi đầu ngựa cọ vào lòng ngực địch Kỳ Dã, từng viên nước mắt to tròn rơi xuống từ ánh mắt sáng ngời của nó, đáp lên y phục địch Kỳ Dã. Địch Kỳ Dã bất đắc dĩ. Nếu không phải kề vai chiến đấu lâu như vậy, tao đã quăng mày đi rồi. Vô Song phì ra một hơi bất mãn. Rồi rồi, không nói mày. Địch Kỳ Dã chải vuốt lông bờm mượt mà bóng loáng cho nó. Sau một lúc lâu, Vô Song tự mình đứng lên, hất hất đầu, dùng miệng cắn dây cương trên người mình, đưa vào tầm tay Địch Kỳ Dã. Mày, Địch Kỳ Dã chần chừ. Vô Song cọ cọ ống tay áo Địch Kỳ Dã, không chịu từ bỏ. Cận vệ trong trại nuôi ngựa thông minh, tiến lên hỏi. Định Quốc Hầu, có cần lắp yên không? Vậy thì lắp đi, Địch Kỳ Dã vỗ vỗ đầu Vô Song. Ta chạy cùng nó hai vòng. Nó là chiến mã Vô Song. Nó không chịu ngồi yên. Địch Kỳ Dã sải một bước lên ngựa, Vô Song hưng phấn gào một tiếng, giơ lên vó ngựa, bước chân nhanh nhẹn phi như bay. Cách chương.